Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, vai sát vai, thật tốt ám trì. Lâm Vân Tịch thật sâu hít một hơi, có lẽ, các nàng chi gian nên hảo hảo nói chuyện. Long Diệp Thiên, thần nhi cùng Diệp Nhi thực thích ngươi, ta cũng không nghĩ cùng ngươi là địch, ta sẽ tận ta lớn nhất có khả năng đi cùng ngươi hòa bình ở chung. Nhưng có một chút, ngươi không thể ly ta thân cận quá. Long Diệp Thiên nhanh chóng nhìn nàng. Hơi hơi nhíu mày, nửa câu đầu, hắn cao hứng phấn chấn. Nhưng cuối cùng một câu, làm hắn lại nháy mắt cảm giác được chính mình bị ngăn cách ở nàng thế giới ở ngoài, không thể ly. Nàng thân cận quá, khó mà làm được, nàng chính là hắn thê tử. Long Diệp Thiên đột nhiên giữ chặt nàng nhu đề, làm nàng gần sát chính mình ngực. Hắn hướng về phía nàng cười khổ hỏi, Tịch Nhi, chúng ta như vậy khoảng cách, tính gần sao? Lâm Vân Tịch ngước mắt nhìn hắn, hắn thần sắc trầm tĩnh tự nhiên, phảng phất sớm đã đem trong lòng muôn vàn u sầu, hóa thành một cái đạm nhiên mỉm cười, nhưng vẫn là không tự chủ được gật gật đầu, nhìn nàng gật đầu. Long Diệp Thiên tâm, nháy mắt trầm vài phần, hắn ánh mắt, đột nhiên một tấc đoạt lấy trên mặt nàng biểu tình. Hắn chậm rãi hỏi, như vậy khoảng cách, đối với bổn quân tới nói, đã rất xa. Hắn thần sắc hòa hoãn, không hề nóng nảy thái độ, dù cho là nội tâm vỡ nát, hắn kia trương góc cạnh rõ ràng tuấn lãng dung nhan thượng, tựa vĩnh viễn không dính khinh sầu, ở nàng trước mặt, càng là vẻ mặt ôn nhu. Lâm Vân Tịch nhìn hắn giữa mày đến thật thành tâm thành ý, lại có một loại lệnh nàng bất giác mở ra nội tâm. Muốn cùng hắn triển khai một hồi thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng tâm tình. Long Diệp Thiên, ngươi biết không, tụ tán ly hợp, gian nan khổ cực được mất, tất cả đều là nhất niệm chi gian. Nàng rũ mi trầm tư thần thái, giống như lâm vào xa xôi hoài tưởng, mặt mày gian thanh sầu, giống như nở rộ hạ hoa, lay động ra nhẹ nhẹ từng đợt u hương. Có vẻ nhu nhược đáng yêu, hắn thật sâu nhìn chăm chú nàng. Gần từng chữ một, rõ ràng mà nói, Tịch Nhi, người có an toàn cảng, liền không có câu tác phiêu bạc, muốn dòng suối nhỏ thanh triệt, liền nhìn không tới biển rộng bàng bạc, ngươi không đi vào ta thế giới, ngươi lại như thế nào sẽ biết, ta không thích hợp ngươi đâu, có chút đồ vật, đường vĩnh viễn mất đi khi, mới biết chân quý vô cùng, ngươi có biết. Ở tận mắt nhìn thấy đến ngươi rơi vào biển rộng kia một khắc, trong lòng ta, phảng phất mất đi thứ quan trọng nhất nhân sinh, quan trọng là, giấu ở việc nhỏ không đáng kể cái loại này xử ngươi đau, xử ngươi ái, xử ngươi chung thân khó quên lần lượt khắc cốt minh tâm trải qua. Lâm Vân Tịch lại hơi hơi mỉm cười, ngươi nói như vậy, đến là làm ta không lời nào để nói. Ta tập trung tinh lực tưởng sáng tạo chính mình muốn sinh hoạt. Ta không để bụng người khác lời nói sở hành, thậm chí có quan hệ chưa kết hôn đã có con lời đồn đãi hoặc chửi rủa. Đối này ta cũng sẽ không làm bất luận cái gì bình phán. Bởi vì mỗi người đều có từng người cách sống, nàng hơi hơi rút về chính mình tay. Đối với hắn hữu hảo cười, chúng ta chi gian khoảng cách chính là vai sát vai, nói xong. Nàng xoay người, đi ở hắn phía trước. Long Diệp Thiên nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng. Hắn cười, tựa như đột nhiên được đến hy thế chân bảo giống nhau, vai sát vai. Thật tốt ám trì, đây là theo đuổi có giá trị đồ vật khi, có thể cảm nhận được càng nhiều hạnh phúc. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, đối với hắn tới nói. Đây là cỡ nào tốt đẹp tình yêu trạng thái. Lâm Vân Tịch nhìn trước mắt cuồn cuộn vô ngần rừng rậm. Này 6 năm tới, nàng cũng nhấm nháp quá sinh hoạt gian khổ cùng khúc chiết. Là bởi vì tại đây dùng võ trấn hồn trong thế giới, năm tháng luân phiên. Bất biến vẫn cứ là nàng đối sinh hoạt kia phân chấp nhất, nhưng hiện tại muốn bồi hồi ở người khác. Trong thế giới, nàng yêu cầu dũng khí công chúa. Chúng ta lại gặp mặt đột nhiên, Lâm Vân Tịch trước mặt nhiều một mặt hồng ảnh, Lâm Vân Tịch tuyệt mỹ trên mặt. Cặp kia thủy tinh mắt đẹp, xẹt qua một mặt thanh thiển cùng bạc tình, đối đãi địch nhân. nàng đáy mắt, sẽ không có một tia cảm tình, Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Xem ra cô nương là vẫn luôn ở chỗ này chờ bổn cung đâu. Nữ tử áo đỏ vẫn như cũ mang theo khăn che mặt. Nhìn đến Lâm Vân Tịch phía sau Long Diệp Thiên, nàng khăn che mặt hạ sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, hắn vì cái gì còn ở nơi này? Chẳng lẽ hắn thật sự thích trước mắt nữ nhân này? Nàng hơi hơi nắm chặt song quyền, làm chính mình chấn định xuống dưới, nàng thản nhiên tự đắc mà nói. Công chúa luôn luôn tò mò, ta biết công chúa nhất định còn sẽ ở trở về, cũng liền không uổng tâm đi tìm công chúa, nga. Nhẹ nhàng thanh thanh thiển thiển thanh âm, như một viên hòn đá nhỏ nhẹ nhàng rơi vào trong hồ, ngươi đoán đỉnh chuẩn. Bất quá bổn cung đối với các ngươi phải làm sự tình không hiếu kỳ. Chỉ là muốn giết các ngươi mà thôi. Các ngươi đi theo bổn cung chạy, các ngươi cũng mệt mỏi. Bổn cung cũng mệt mỏi, nữ tử áo đỏ mày đẹp hơi hơi nhướng mày. Ngữ khí khinh miệt, công chúa này dã tâm nhưng thật ra rất đại, Lâm Vân Tịch hơi hơi chớp chớp mắt to. Vẻ mặt châm chọc, so với các ngươi một ngụm ăn thành cái mập mạp dã tâm. Bổn cung này không tính cái gì. Này cơm muốn một ngụm ăn, lộ muốn từng bước một đi. Các ngươi nếu muốn chạy lối tắt, duy nhất đường ra chính là cùng đối thủ liều mạng, các ngươi kế hoạch thất bại. Lại muốn tìm bổn cung thảo cách nói. Bổn cung há lại có thể ngồi chờ chết, cuối cùng một câu. Lâm Vân Tịch ngữ khí biến lạnh lại, mắt đẹp sát ý một tấc cắn nuốt nữ tử áo đỏ tâm trí, trắng nõn mảnh khảnh bàn tay nhanh chóng. Duỗi khai, đột nhiên xuất hiện rồng ngâm huyền vũ thần tiên, Tịch Nhi. Ta tới, Long Diệp Thiên đi đến bên người nàng, không muốn trên tay nàng dính đầy huyết tinh, Lâm Vân Tịch ghé mắt. Lạnh băng nhìn hắn một cái, ngữ khí đạm mạc hỏi. Ngươi xác định lúc này đây sẽ không ở buông tha nàng. Long Diệp Thiên hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Bổn quân nơi này, sự bất quá nhị, nữ tử áo đỏ vừa nghe. Con ngươi chỗ sâu trong ẩn quá một mạt sợ hãi. Có hắn tham dự, hôm nay này kế hoạch, chỉ sợ ngao được, xuất chúng, chịu không nổi, bị loại trừ. Đây là các nàng vu linh nhân thiết, nàng cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực muốn giết ta. Kia muốn nhìn các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Nữ tử áo đỏ nhanh chóng chắp tay trước ngực, như hắc tinh giống nhau quang mang xẹt qua nàng toàn thân. Cực nhanh nhộn nhạo ra một tảng lớn, bao phủ bốn phía, Lâm Vân Tịch chung quanh, nháy mắt xuất hiện bốn đầu ánh mắt dại ra vu thú, nhìn đến vu thú. Lâm Vân Tịch ánh mắt thật sâu trầm trọng, vu thú có thể so vu thi khó đối phó nhiều, nàng liền biết. Lại lần nữa gặp được nữ nhân này, sẽ càng thêm phiền toái, Long Diệp Thiên, ta đối phó vu thú, người giết nữ nhân kia, hảo. Tịch Nhi, tiểu tâm một chút, Long Diệp Thiên ôn nhu dặn dò nói, Lâm Vân Tịch nói xong. Trên tay trái, thình lình xuất hiện màu lam ngọn lửa phanh. Màu lam ngọn lửa nháy mắt ở vu thú chung quanh bốc cháy lên. Lửa lớn trống rỗng thiêu đốt, không ngừng thổi quét hướng kia bốn con vu thú, chúng nó chung quanh. Nháy mắt biến thành biển lửa, giống. Vu thú sợ hỏa, giờ phút này phẫn nộ tại chỗ đảo quanh, Lâm Vân Tịch phi thân tiến vào biển lửa. Vây sát vu thú, nữ tử áo đỏ vừa thấy, cặp kia mắt lộ ra khiếp sợ vô cùng biểu tình. Nàng cư nhiên hiểu được dùng hỏa vây công vu thú thất sách. Kế hoạch lại lần nữa thoát ly chính mình khống chế. Nhìn cách đó không xa Long Diệp Thiên đang ở chậm rãi tới gần chính mình. Nàng nhanh chóng lui ra phía sau vài bước. Cổ tay của nàng nhanh chóng chuyển động. Bốn cái vu thi nháy mắt chắn Long Diệp Thiên trước mặt. Hết chương.